Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163 Dương Hoàng cầu quẻ. 2. Sao Dương Tử Mi nhiều năm vẫn luôn cách một thế hệ sinh hoạt ở trên núi. Mà cái này Dương Hoàng cũng ít hồi trong thôn. Cũng không nhận thức Dương Tử Mi. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói này đại sư là cái tiểu cô nương. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến. Vẫn là có chút khó tiếp thu. Như thế nào đều không tin. Trước mắt cái này chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương sẽ là Cao Minh đại sư. Ngươi chính là Dương đại sư. Hắn ôm cực kỳ hoài nghi thái độ hỏi. Dương Tử Mi khóe môi nhếch lên một mặt trào phúng, không có hừ thanh. Dương Hoàng ỷ vào nhi tử mỗi người đều có tiền đồ, ngày thường tính tình cùng bộ tịch đều so người khác đại. Cứ việc hiện tại nhi tử thân hãm luôn nuốt, nhưng là hắn còn có hai cái nhi tử là người trước người sau một bộ đại gia dạng, bị chịu tôn sùng. Nơi nào chịu được Dương Tử Mi như vậy một tiểu nha đầu khinh miệt biểu tình. Ngươi biết ta là người phương nào sao? Hắn bày ra một bộ gương mặt chất vấn Dương Tử Mi. Biết Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Cũng biết ngươi vì sao mà đến nếu như vậy. Vậy giúp ta tính tính ta nhi tử Dương Đức Kiệt lần này hay không có thể hóa hiểm vi gì Dương. Hoàng ngữ mang cao cao tại thượng mệnh lệnh nói, quẻ kim 3000 vạn, Dương Tử Mi lạnh lùng nói, 3000 vạn, ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. Dương Hoàng vốn dĩ liền không lớn tín nhiệm nàng, bởi vậy, vừa nghe đến nàng khai cái này quẻ kim giới, lập tức nhảy dựng lên. Dương Tử Mi cười, mua bán tự nguyện. Nếu ngươi lão giao không dậy nổi cái này quẻ kim, xin cứ tự nhiên, đừng trở ngại tiếp theo vị khách nhân, còn tuổi nhỏ liền giả mạo đại sư lừa gạt tiền gieo hại xã, hội nhân dân, quả thực là hoang đường. Dương Hoàng nổi giận nói, ta hiện tại liền đưa ngươi đến cảnh sát cục, ha ha. Dương Tử Mi cười khẽ, muốn nói gieo hại xã hội gieo hại nhân dân. Ta làm sao có thể gặp được với các ngươi cả gia đình đâu. Dương Hoàng nghe ra nàng trong lời nói chi lời nói. Thổi dâu đặng cái mũi chọc quải trượng. Làm càn, nho nhỏ nha đầu. Cư nhiên dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Ta liền cuồng, thì tính sao? Bất quá, tổng hảo quá nào đó người có đoạn tử tuyệt tôn chi mệnh. Ha ha. Dương Tử Mi cười to, nàng đã từ Dương Hoàng tướng mạo thượng nhìn ra hắn cảnh đêm thê lương. Hắn kia nguyên lai làm phúc lắm uy mấy đứa con trai. Một cái không dư thừa mà ngồi xổm nhà giam, đến nỗi tôn tử, một cái không dư thừa sớm chết. Này cũng không quan chuyện của nàng, chỉ là bọn hắn nhân quả báo ứng tới mà thôi. Dương Hoàng nghe xong, tự nhiên sinh khí, giơ lên quải trượng liền phải đánh nàng. Dương Tử Mi ngón tay duỗi ra, kẹp lấy kia quải trượng, phát lực nhéo, quải trượng đột nhiên cắt thành hai đoạn. Dương Hoàng kinh ngạc nhìn chính mình quải trượng, đây là cứng rắn hoa lê mộc làm ra, hiện tại cư nhiên giống hủ mộc giống nhau, chỉ bị nàng hai cái ngón tay liền bấm gãy. Này rốt cuộc là người nào? Dương Tử Mi buông ra ngón tay, xem đều không hề liếc hắn một cái, đi ra phòng khách. Lúc này, ngoài cửa có hài tử oa oa tiếng khóc, khóc đến thở hổn hển, rất là thê lương. Một thanh âm ở cầu xin, Tống tiên sinh, nghe nói ngươi nơi này Dương đại sư rất lợi hại. Có thể hay không làm nàng giúp ta nhìn xem đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy khóc nháo đều vài thiên. Khóc đến khí đều mau chặt đứt. Bác sĩ cũng không có cách nào. Cầu ngươi làm Dương đại sư giúp ta nhìn xem hài tử. Được không? Tống Huyền Chính vẻ mặt khó xử. Thấy Dương Tử Mi ra tới, vội vàng cùng nàng nói rõ tình huống. Dương Tử Mi ánh mắt nhìn về phía kia còn bị bao vây ở tiểu chăn đơn hài tử. Ước chừng chỉ có một tuổi nhiều. Chỉ thấy hắn sắc mặt tô tím, ót sụp đổ, hai mắt vô thần, cốt xấu như xài, bao phủ một đoàn âm sát khí. Này âm sát khí cũng không phải thực trọng, nhưng đối với sức chống cự yếu kém tiểu hài nhi tới nói, đủ để chí mạng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.